Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó đắp hai cái chăn bông lên rồi ngủ thiếp đi, ban đêm im ắng ở chỗ mà người khác không thấy. Có một bóng đen lặng lẽ tiến vào thôn. Sáng sớm, các thôn dân rời giường trong tiếng phát thanh. Dương Minh Trạch nghe được âm thanh thì cũng tỉnh táo trong nháy mắt. Cũng may là tối hôm qua ngủ sớm cho nên sáng sớm hôm nay cũng không còn buồn ngủ. Anh ấy đứng dậy đánh thức Lục Thần bên cạnh, tiếp đó liền bắt đầu mặc quần áo đi rửa mặt. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, nhất định không được tới trễ, nếu như để lại ấn tượng xấu từ lúc ban đầu thì sau này sẽ không được ăn quả ngon. Dù sao thì em gái cũng đã nói, trước đây có mấy thanh niên tri thức đến muộn cho nên không nhận được công việc tốt nào. Hai người ăn bữa sáng đơn giản, đeo đôi găng tay mà em gái đưa rồi đi đến chỗ tập hợp. Đại đội trưởng đã đứng chờ ở nơi này từ sớm. Khi sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy ai tới thì đại đội trưởng cũng có chút tức giận hỏi. Còn ai chưa đến, thực sự là làm việc không hăng hái, tư tưởng có vấn đề. Lúc này Ôn Tuyền ngượng ngùng nói. Đại đội trưởng, còn hai thanh niên tri thức mới chưa tới, lúc chúng tôi ra cửa thì bọn họ vẫn còn chưa dậy. Không phải anh ta đờ, em mờ thọc. Mà tất cả mọi người đều nói như vậy, anh ta cũng chỉ ăn ngay nói thật. Ngược lại, bọn họ cũng đã làm những việc nên làm, hai người kia chậm chạp như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng đã đến giờ, đại đội trưởng cũng không đợi thêm nữa. Sau khi phân việc xong thì lập tức bắt đầu một ngày làm việc. Dương Minh Trạch được phân cho Tần Sương Dẫn, Lục Thần được phân cho Hoắc Đình Xuyên. Nhìn công cụ xa lạ, hai người cũng không biết nên làm như thế nào. Tần Sương bất đắc dĩ, chỉ dạy anh tư cách sử dụng từng chút một. Sau đó nói, tự anh nghiên cứu từ từ, nhất định cẩn thận chân của mình, đợi em làm xong việc của mình thì sẽ đến giúp anh. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có lẽ là công việc hôm nay của cô sẽ kéo dài đến chiều. Cho nên, vẫn nên làm xong chuyện của mình trước rồi giúp anh tư. Dương Minh Trạch nắm giữ được kỹ xảo xong thì cũng nói. Em gái, em đừng chờ anh, đợi đến khi anh dùng thông thạo. Nói không chừng chỉ cần làm một lúc là xong. Được, em sẽ nhanh chóng quay lại giúp anh. Tần Sương nói xong thì lập tức cầm cuốc lên bắt đầu xới đất. Ngày nào cô cũng làm 10 công điểm, sau khi làm xong thì kết thúc công việc. Hơn nữa người trong thôn cũng đã quen với thao tác của cô, buổi sáng làm việc, buổi chiều làm chuyện khác. Lúc đầu còn có người muốn kéo cô đến nhà mình, kết quả không nói đến việc người ta có đối tượng. Mà chỉ cần giá trị vũ lực kia thôi thì cũng đã không phải thứ mà nhà bình thường như bọn họ có thể tiếp nhận. Nhất là người làm mẹ chồng, cũng không muốn tìm tổ tông về chọc tức mình. Thật vất vả mới được làm mẹ chồng, chắc chắn là thích con dâu biết làm việc mà lại nghe lời. Tần Sương tài giỏi, nhưng mà chuyện nghe lời là không thể nào. Tiếp đó dần dà, người trong thôn cũng không còn ý đồ với cô. Bây giờ mấy thanh niên tri thức mới tới lại khiến cho người trong thôn sôi trào lên. Thật sự là nam xoay nữ tỉnh, chuyện này khiến mấy chàng trai cô gái trong thôn lại bắt đầu xuân tâm manh động. Nhưng sau khi người trong thôn biết thanh niên tri thức Dương là anh tư của thanh niên tri thức Tần thì lập tức bỏ chủ ý. Thật sự là, thanh niên tri thức Tần không dễ chọc, bọn họ sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Lục Thần thì không may mắn như vậy. Hôm nay mới chỉ bắt đầu làm việc trong chốc lát thì đã có mấy nhóm người tới nhìn anh ấy. Khiến cho anh ấy không hiểu ra sao, chỉ có Hoắc Đình Xuyên vừa làm việc ở bên kia vừa cười. Thật sự là rất thú vị, cậu ấy lập tức nhớ đến cảnh tượng lúc mình vừa tới. Cũng giống hôm nay, cũng ngơ ngác, mà Lý Diêm và Từ Phượng Kiều đến muộn thì bị đại đội trưởng phạt đi nhặt phân. Nếu không phải là bây giờ trời lạnh thì hai người bọn họ sẽ buồn nôn chết. Nhưng mà hai người này khá may mắn. Cũng chỉ cần đi dọn phân trâu. Đây nếu là của người thì hai người họ đã sớm phát điên rồi. Nhưng mà không có ai thông cảm cho bọn họ, mới bắt đầu làm việc mà đã đến trễ, còn có thể trách ai. Mà lúc này nhà họ Chu ở trong thôn lại đang trình diễn một màn kịch thân tình. Chu Đình Đình trải qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi ma quỷ đó. Dọc theo đường đi còn phải giả ngây giả dại thì mới có thể về đến nhà. Nhìn người phụ nữ người không ra người quỷ không ra quỷ, bà mẹ Chu vô cùng đau lòng. Nhưng mà cho dù có hỏi như thế nào thì Chu Đình Đình cũng không nói ra nguyên nhân. Hơn nữa cũng không có chứng cứ cho nên cô ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Trong nơi vô nhân đạo đó, cô ta tận mắt nhìn thấy hết cô gái này đến cô gái nọ bị bán vào. Cuối cùng biết được, bản thân mình bị người khác nhặt về cho nên càng hận Hoắc Đình Xuyên. Nếu không phải là cậu ấy cố ý bỏ cô ta ở ngoài thì sao cô ta có thể biến thành dáng vẻ này? Cô ta liều mạng về nhà là vì không cam tâm, muốn báo thù. Vừa nghĩ tới cơ thể bẩn thỉu của mình là do Hoắc Đình Xuyên ban tặng thì cô ta liền hận đến nghiến răng. Đương nhiên, không có ai biết tối hôm qua cô về đến thôn. Vẫn là sáng sớm cô ta đi ra khỏi phòng của mình. Ba mẹ thấy cô ta quay về thì mới vui đến phát khóc. Nhưng mà ánh mắt nhóm chị dâu nhìn cô ta cũng không còn tốt như trước đây. Dù sao thì một cô gái lớn mất tích lâu như vậy, không cần nói thì cũng biết trong đầu những người kia đang có rất nhiều vở kịch. Huống chi chuyện đi tìm người trước đây cũng bị làm to ra, bây giờ cũng tạo ra ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù em gái đã tắm rửa rất sạch sẽ, nhưng mà chỉ cần nhìn thân thể gầy yếu kia cùng vết thương nhàn nhạt là biết đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải ba mẹ chồng chỉ có một người con gái này thì bọn họ thật sự muốn tiễn người ra ngoài. Thật sợ bị người ta biết chuyện xấu của cô ta rồi ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con mình. Tiếp đó hôm nay nhà họ Chu gia lại bắt đầu bàn bạc đến chuyện chia nhà. Có thể hiếu kính với ba mẹ, đưa tiền cho lương đều được, chỉ là không muốn ở chung với cô em chồng dưới một mái mà. Bọn họ nhớ kỹ ánh mắt che giấu kia vào lúc sáng nay. Thật sợ làm hư con của bọn họ, mà anh em nhà họ Chu cũng đều khó xử. Dù sao thì bọn họ cũng không ngốc, chắc chắn là em gái không sạch sẽ. Bây giờ người trong thôn còn chưa biết cô ta trở về, đợi đến khi mọi người biết chuyện, chắc chắn là nhà họ Chu bọn họ sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lúc tan làm buổi trưa, ba anh em nhà họ Chu liền nói chuyện với ba mẹ. Dù có coi em gái như thế nào thì bọn họ cũng muốn cân nhắc cho con của mình. Sớm muộn gì thì em gái cũng phải lập gia đình, trước khi người trong thôn còn chưa biết chuyện, tốt nhất là nên giải quyết dứt khoát. Trốn ở trong phòng nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt của Chu Đình Đình trở nên đáng sợ. Cách chương